Chương 2511 tối cường thăng cấp hệ thống. Trong số mệnh mục tiêu. Coi như là thần. Lão tử cũng như thế giết chết hắn. Bạch. Song chỉ buông lỏng, một ức điểm chân khí ngưng luyện ra đến chân nguyên mũi tên xuất hiện giữa trời, dường như một đạo huyễn trắng chớp giật như thế, mang theo nghiền nát tất cả sức mạnh xung kích đi ra ngoài, tốc độ, sức mạnh, loại kia hình ảnh đều không thể truyền lời quá tha, không có cách nào đi hình dung. Ông lão áo tím cũng không e ngại, nhìn mũi tên xông lên hướng về mình, hắn cười lớn lên, "Ý vô dụng, vô dụng, ngươi là không giết chết được ta, ngươi đừng nghĩ phá tan tầng thứ 10 ma tháp." Ha ha ha, ma đế nhìn thấy chân nguyên mũi tên bắn về phía ông lão áo tím, hắn ánh mắt căng thẳng, trong lòng lạc một thoáng, "Ê nguy rồi." Coi như ông lão áo tím còn sót lại một giọt máu cũng sẽ bị ma tháp cấp cứu, nếu muốn đánh bại ông lão áo tím, quan trọng nhất chính là đánh bại ma tháp, không phải vậy, Long Phi tầng này vĩnh viễn đừng nghĩ phá tan, tiểu tử, ngươi sao vậy liền không hiểu đây? Ma đế song quyền nắm chặt, nặng nề nói, nội tâm thầm nói, "Ê xong, này phỏng chừng là hắn cuối cùng dựa vào, phỏng chừng xong." Mũi tên này ông lão áo tím không nửa chết, Long Phi nhất định sẽ thua, chân nguyên háo không, coi như cương thi nội đang không ngừng khôi phục, nhưng là quá chậm, căn bản không được, hơn nữa Long Phi thân thể này trạng thái quá kém, hắn thân thể đã không chịu đựng được bất kỳ công pháp nào thôi thúc. Một mũi tên bắn ra, Long Phi tần tần thở hổn hển, hai mắt nhìn mũi tên di động quy củ, thầm nghĩ trong lòng, "Để nhất định phải bên trong, nhất định phải bên trong." Ông lão áo tím cũng không nhúc nhích, cho phép do mũi tên xạ hướng về mình, hơn nữa không ngừng mà ở cười lớn, nói, "Ì ha ha ha, tiểu tử, vô dụng. Ta là thần. Thần là sẽ không chết. Ha ha ha, ma tháp là sẽ không để cho ta chết, ngươi cũng đừng nghĩ thông qua nơi này, ngươi được không thiên tuyển người." Ha ha ha, y vẫn cười lớn, tự tin cười lớn, bởi vì ông lão áo tím tin chắc Long Phi giết không chết hắn, tin chắc ma tháp sẽ lần thứ hai cứu hắn, chỉ là mũi tên bắn về phía hắn trong giây lát này, ở mũi tên chạm được hắn trong nháy mắt, một luồng cực kỳ cân bạc sức mạnh đột nhiên nổ tung, lại như là thập vạn đại sơn trọng lượng như thế đột nhiên va chạm ở hắn ngực như thế, thân thể của hắn đột nhiên bay ngược ra ngoài. Nhưng mà càng kinh ngạc một màn phát sinh, ông lão áo tím ngực vô duyên vô cớ phá tan một cái động, đột nhiên xuất hiện một cái động, ông lão áo tím nhìn thấy thân thể của chính mình đột nhiên thêm ra một cái động, ánh mắt căng thẳng, cả người không khỏi run rẩy lên, "Ê này, này, đây là cái gì?" Sợ hãi cực kỳ. Đọc truyện ở truyenquenty.net, ma đế cũng là ánh mắt chấn động, "Ê đây là cái gì chiêu thức?" Long Phi nhếch miệng âm trầm cười, nói, "Ê khà khà, đây là muốn ngươi mệnh 3000. Mũi tên xuyên qua ông lão áo tím ngực động trực tiếp chọc tới, toàn bộ mũi tên từ hắn ngực trong động chọc tới, ông lão áo tím ngoại trừ sợ hãi ở ngoài không có bất kỳ thương tổn, trên đỉnh đầu không có bất kỳ thương tổn chữ bay lên, ông lão áo tím sờ sờ thân thể của chính mình, lập tức điên cuồng cười to lên, "Ê ha ha ha ha ha ha, tiểu tử, ta nói rồi ta là bất tử, ha ha ha, ê thấy không? Ngươi mũi tên đối với ta căn bản không có nửa điểm tác dụng. Ha ha ha, rồi toàn bộ hãy cùng nằm mơ như thế." Ông lão áo tím mình có chút choáng váng, bởi vì hắn sao vậy cũng không nghĩ tới mình ngược lại sẽ xuất hiện một cái động, đây nhất định là ma tháp sức mạnh, khẳng định là ma tháp ở cứu hắn, vì thế, hắn càng thêm điên cuồng đắc ý lên, "Ê ta là thần, ta là bất tử chi thân, ha ha ha." Ê ma đế trợn mắt ngoác mồm, thời khắc này hắn cũng lờ mờ bức bách. Hắn cho rằng mũi tên đem tử bào thân thể của ông lão xuyên thấu, nhưng là không nghĩ tới nó trực tiếp truyền đi qua. Không có nửa điểm thương tổn, này cứ như vậy xong đời rồi. Ma đế ở nhìn Long Phi sắc mặt mang theo hưng phấn nụ cười, trong ánh mắt tràn ngập tự tin, không một chút nào sợ sệt, tất cả thật giống như dựa theo dự liệu của hắn như thế, ma đế trong lòng rùng mình, "Ở đây là tại sao?" Lại nhìn mũi tên di động quy củ, ma đế trong mắt đột nhiên rụt lại thành râu, "Ê ma tháp. Mục tiêu là ma tháp. Hảo tiểu tử. Ha ha ha, rốt cục khai khiếu à." Ma đế cả người trong nháy mắt nhiệt huyết sôi vọt lên. Mũi tên này nếu như có thể đem ma tháp kiền lực, này ma ma đế ánh mắt nhìn chòng chọc vào này mũi tên, thầm nói, "Ê nhất định phải bên trong." Xác thực, Long Phi mục tiêu cũng không phải ông lão áo tím, mà là ma tháp không bị đánh ngã, nó sức mạnh liền có thể vô hạn phục sinh thủ tháp người, Long Phi đã không có sức mạnh lại đi đối kháng, nhất định phải đánh ngã, bằng không thì chết chính là hắn, Thí Nhật Cung, khóa chặt mục tiêu, sẽ không nhìn tất cả ngăn cản đồ vật của nó, người cũng được, sơn cũng được, thế gian vạn vật, ngoại trừ mục tiêu ở ngoài, nó có thể xuyên thấu tất cả. Thật giống như vừa nãy ông lão áo tím ngăn trở nó như thế, ngực tự động mở ra một cái động, sâu vào này so với hàng băng ép lớn chiêu muốn trâu bò nhiều lắm. Thí Nhật Cung ngoại trừ có thể ở toàn bộ vị diện đuổi bắt mục tiêu ở ngoài, còn có thể xuyên thấu tất cả mục tiêu ở ngoài đồ vật. Long Phi ánh mắt trói chặt, nói thầm, nhất định phải bên trong. Nhất định phải bên trong à. Đây là mũi tên thứ nhất, Long Phi cũng không biết sẽ ra sao. Hơn nữa, Thí Nhật Cung Thương Tổn hệ thống cũng không có tỉ mỉ miêu tả, cũng không có nói nó sẽ thúng sát, hoặc là những khác. Ông lão áo tím tự hồ cũng cảm giác được cái gì, xoay người nhìn cái kia bắn về phía hắc ám mũi tên. Huyện ánh sáng trắng lại như là một vệt sáng ở trong bóng tối nổ tung như thế. Ông lão áo tím trong mắt căng thẳng, cũng nhìn về phía Long Phi. Nhìn Long Phi trên mặt nụ cười tự tin, hắn trong lòng một nanh, nặng. Nề nói, mục tiêu của ngươi là ma tháp. Long Phi tết miệng nói, không thể được sao. Một giây sau, ông lão áo tím liền bắt đầu cười lớn. Ý ha ha ha, ý ha ha ha tiểu tử, ngươi quá không biết trời cao đất rộng. Ngươi cho rằng ma tháp là cái gì? Ma tháp là chúng ta ma tộc thánh vật, nó là siêu thần cấp bậc thần bảo, đến từ một vị diện khác, chỉ bằng ngươi. Đối phó ma tháp. Ha ha ha, ngươi quá tự cho là thông minh. Ma tháp có thể vô hạn phục sinh hắn, này ma tháp sức mạnh mạnh bao nhiêu, không thể nào tưởng tượng được, một cái chỉ là cảnh giới đại thừa nhân loại tiểu tử đối với ma tháp động thủ, lục bình hám đại thụ, chỉ sợ là trên thế giới buồn cười nhất sự tình. Ông lão áo tím nói, nếu như nói ta là thế giới này thần, này ma tháp chính là thần người sáng tạo, ngươi hết thảy đều đối với hắn không có một chút tác dụng nào. Trong nháy mắt này, mũi tên chìm xuống, ầm ầm ầm. Trong số mệnh mục tiêu, Long Phi ánh mắt căng thẳng, nhìn chòng chọc vào hư không, nặng nề nói, người ta nói rồi, bất kể là ai, ta đều muốn giết chết hắn, sáng thế thần cũng giống như vậy được. Đến đây đi. Cho ta bạo đi. Long Phi tần tần gào thét một tiếng, chân nguyên mũi tên trong số mệnh trong chớp mắt đó. Long Phi trở nên dữ tợn lên, ở trong chớp nhoáng này, một ức điểm chân khí ngưng luyện ra đến chân nguyên mũi tên đột nhiên nổ tung, từng đạo huyễn ánh sáng trắng lập lòe ra đến, trực tiếp đem toàn bộ 10 tầng ma tháp bao trùm ở.